Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Chương 127: Huyết Hồn Thứ. Tinh Thông lấy đạo ra, Bát Đại Thần Chú, một trong Thiên Lôi Chú, Tiêu Trần lại như là trưởng khống lôi phạt, bao trùm chúng sinh phía trên khó lường thần minh. Hắn há miệng ở giữa phun ra cái kia một đạo xích kim sắc thần lôi. Đùng đùng, sao không rớt, sáng chói chói mát, thoáng như một vòng bất hủ bất diệt. Hủy thiên diệt địa kim sắc tiểu thái dương. Bành ù ù đánh vào cái kia xẹt qua hư không mà đến Khổn Tiên Thằng phía trên. Nổ tung gợn sóng, xen lẫn từng tia từng sợi điện quang tia lửa. Hư không làm lõm vặn vẹo, khắp nơi làm rung động rạn nứt. Có thể cái này vẫn không thể nào ngăn cản cái kia một đầu hiện đầy huyền ảo phù văn. Chói buộc chi lực Khổn Tiên Thằng bay lượn đến Tiêu Trần Thanh Đế trường sinh thể đi lên. Ha ha, tốt. Nhìn thấy Khổn Tiên Thằng thành công quấn quanh ở Tiêu Trần huyết nhục thể xác bên ngoài, thẳng tắp thanh niên nhất thời mừng rỡ, hoa chân múa tay, đoạt được Tiêu Trần trong tay cơ duyên xảo hợp. Đó còn là tiếp theo, hắn bây giờ là hận đến muốn đem Tiêu Trần nghiền xương thành cho ăn sống nuốt tươi. Lùi một bước nói, có thể bóp chết Tiêu Trần như vậy có được ngút trời thần tư cái thế thiên tài, đó cũng là tất cả mọi người tha thiết ước mơ sự tình nha. Buồn cười, xa vào đến Khổn Tiên Thằng trói buộc bên trong Tiêu Trần từ đầu đến cuối phong khinh vân đạm, chấn định động dung. Hắn tà tiếu bá đạo, thân hình kinh thiên, tản mát ra thể nội chim nổi hoang trần cốt đăng một luồng thượng cổ cấm khí ba động. Cái này một mực buộc chặt trói buộc tại Tiêu Trần bên ngoài cơ thể cái kia một đầu Khổn Tiên Thằng, thật giống như một đầu quấn quanh ở Cửu Thiên Thần Long thân thể bên ngoài vô lại xa. Bỗng nhiên ý thức được chính mình buộc chặt tiết độc là một đầu bay lượn Cửu Thiên Thập Địa Thần Long, lập tức cũng là không ánh sáng không màu, rơi vào trên mặt đất. Ngoạc kép, cái này, thẳng tắp thanh niên há mồm trợn mắt, dễ dàng thoát khỏi trói buộc Tiêu Trần, đi lại nhàn nhã. Đại thế bế nghệ hóa giải bạch y lãnh khốc thiếu niên chế tạo ra cái kia từng đạo thớt luyện kiếm quang. Ngươi còn sững sờ tại cái kia làm cái gì? Mau tới giúp ta một chút sức lực a! Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bạch y lãnh khốc thiếu niên quát. Ngoạc kép, biết rõ, biết. Thẳng tắp thanh niên nuốt nước bọt khôi phục tỉnh táo, nhưng lại tại hắn chả không có cùng bạch y lãnh khốc thiếu niên cường liên thủ. Tiêu Trần tay áo trong miệng cũng là bay ra một đạo chói mắt mà máu tanh sắc bén mọc gai. Đó là cùng đạo này huyết tinh mọc gai gặp thoáng qua bạch y lãnh khốc thiếu niên. Trái tim nhảy lên kịch liệt, toàn thân huyết dịch ngưng kết, mà muốn cái kia huyết tinh mọc gai tỏa định thẳng tắp thanh niên. Cảm nhận được khủng bố, vậy thì càng thêm không lời nào có thể diễn tả được. Xuyên nứt linh hồn, không, chưa từng có bóng ma tử vong phụ cốt nhập tủy ăn mòn thẳng tắp thanh niên. Quá trình này không dài, chỉ là trong nháy mắt, cái kia huyết tinh mọc gai cũng là chẻ tre chi thế. Cầu vồng nối tới mặt trời giống như quán xuyên thẳng tắp thanh niên lồng ngực, mang theo cái kia từng đóa huyết hoa, hoàn toàn muốn cái kia một cái đỏ như máu mọc gai hấp thu hết. Cái này cũng muốn cái kia một cái tính chất phong cách cổ xưa, sắc bén thần bí huyết tinh mọc gai càng yêu diễm sợ hãi. Tiêu Trần đối kết quả này tương đương hài lòng, đến mức cái kia một đạo huyết tinh mọc gai là cái gì, không cần nói cũng biết. Đó là Tiêu Trần ở đâu mộ thất đại sảnh quan tài bên trong đạt được huyết ma thú hồn thứ A. Thần bí bóng quỷ nói qua, cái này huyết ma thú là tiền sử đại hung, hung tàn đến có thể chém giết siêu cấp thần thú. Thành niên huyết ma thú sẽ dùng một thân huyết mạch thối luyện ra một cái huyết hồn thứ. Này huyết hồn đâm có thể xuyên nứt linh hồn, cướp bóc máu tươi. Đáng tiếc Tiêu Trần lấy được cái này một cái huyết hồn thứ đã từng phá nát qua. Về sau muốn người đúc lại, cái kia một phần hung tính, trôi qua rơi mất 8-9 phần 10. Nhưng uy lực phía trên, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là được xưng tụng là một kiện đại sát khí. Ngoặc kép, vì cái gì, vì cái gì, đồng tử dần dần cho tối đi xuống thẳng tắp thanh niên. Bịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất, xem bộ dáng là chết rồi. Theo cái kia huyết hồn thứ xuyên qua hắn lồng ngực thời điểm, huyết khí của hắn bản nguyên liền bị cái kia huyết hồn thứ cưỡng ép cướp bóc không còn. Linh hồn cũng muốn cái kia huyết hồn thứ hung tàn sát khí tác động đến trùng kích đến. Cái này muốn là còn có thể sống sót, đó mới là kỳ tích. Trong nháy mắt, ở giữa giải quyết một tôn đại địch Tiêu Trần. Chuyên chú khóa chặt bạch y lãnh khốc thiếu niên. Trêu chọc nói, vết xe đổ, phía sau xe chi sư. Kết quả của người cùng hắn là không khác chút nào. Không có sai biệt, đáng giận a, yêu huyệt này trong tay còn có dạng này yêu tà cổ quái đại sát khí sao? Bạch y lãnh khốc thiếu niên mặt xám như cho, hối hận không kịp, đang cho hắn một cơ hội. Hắn tuyệt sẽ không đến cùng Tiêu Trần là địch đối nghịch nha. Nhưng việc đã đến nước này, Tiêu Trần đại thế huy hoàng, uy áp hết thảy, hắn thì là muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, chắc hẳn cũng là si tâm vọng tưởng, mơ mộng hão huyền a. Táng Thiên 36 thức thứ nhất, đạo sơ quyền pháp, che trời đại thế, huyền ảo đạo vận, tại Tiêu Trần quyền ấn ở giữa diễn dịch đi ra, cái kia nhìn như đơn giản trực tiếp quyền pháp. Kỳ thực bao hàm đại đạo đơn giản nhất ảo diệu. Nhất quyền đi xuống, yên lặng như tờ, nhật nguyệt vô quang, rối loạn tấc lòng bạch y lãnh khốc thiếu niên. Liên tục bại lui, đáp ứng không xuể, ngoặc kép, bành long, 100 cái hiệp về sau. Bạch y lãnh khốc thiếu niên lảo đảo bay ra ngoài. Tiêu Trần chân đạp thương thiên, đỉnh đầu vạn cổ, ngang đè nén truy. 200 cái hiệp về sau, bạch y lãnh khốc thiếu niên khóe miệng tràn ra máu tươi. 300 cái hiệp về sau, bạch y lãnh khốc thiếu niên một bộ bạch y đều là nhiễm phải mảng lớn vết máu. Không có sử dụng bất luận cái gì ngoại vật, chỉ dựa vào tự thân chiến lực. Tiêu Trần tại ngày này người cảnh 6 tầng tu vi, thì cùng chênh lệch một cái đại cảnh giới bạch y lãnh khốc thiếu niên. Ác chiến đến 300 cái hiệp, đồng thời đem khống ở tiết tấu của chiến đấu. Dáng người của hắn, sáng như chân tiên, thế công của hắn, không gì không phá. Chỉ chớp mắt đi vào 400 cái hiệp lúc, Tiêu Trần mới có hơi hô hấp gấp gáp. Có thể cái kia kim đan cảnh 6 tầng bạch y lãnh khốc thiếu niên. Đã là mình đầy thương tích, khí trùng đấu nghiêu, vết thương chồng chất. Ngoặc kép, hắn thật là quái vật hay sao? Đại chiến lâu như vậy, ta đạo cung bên trong pháp lực cội nguồn đều còn thừa không có mấy. Gia hỏa này pháp lực, sao ta còn muốn to lớn tinh thuần hay sao? Trừ phi hắn mở ra chính là trời phẩm đạo cung bí tàng. Thất kinh né tránh lấy Tiêu Trần tài năng tuyệt thế. Bạch y lãnh khốc thiếu niên gắn đầy vết máu cùng vết thương thân thể. Giống nhau cái kia lung lay sắp đổ tinh thần, thảm đạm không ánh sáng, tràn ngập nguy hiểm, đều cho ta lên a. Ta muốn là chết, đến đón lấy nhưng là đến phiên các ngươi. Yêu nghiệt này là sẽ không nhân từ nương tay. Càng phát ra cảm nhận được tử vong tới gần, bạch y lãnh khốc thiếu niên hướng về tại chỗ những bóng người kia hô. Nghe vậy, cái kia mấy chục cái kim đan cảnh siêu cấp thiên tài. Hai mặt nhìn nhau liếc một chút về sau, không hẹn mà cùng tế ra thần thông bí thuật, ánh sáng hạt gạo, ngươi dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Tiêu Trần lạnh nhạt tùy theo những cái kia thế công đả kích đến thân thể bên ngoài. Tóe lên bọt nước cùng hồng quang, là kéo dài không dứt, chói tai nhức óc, có thể thẳng đến mười mấy tên kim đan cảnh siêu cấp thiên tài thế công biến mất hầu như không còn. Tiêu Trần cái kia tràn ngập mộc hệ thần hoa, bất hủ kim quang bế nghễ dáng người, lại là hoàn hảo như lúc ban đầu, lông tóc không thương, đây chính là nhất phẩm thanh đế trường sinh thể cường đại. Vạn pháp bất xâm, diệu cổ nhấp nháy nay, lại có đạo gia, bát đại thần chú, bên trong, kim quang chú, gia trì. Muốn phá vỡ Tiêu Trần huyết nhục phòng ngự, đó là kim đan cảnh 6 tầng bạch y lãnh khốc thiếu niên cũng rất khó làm được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.